Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 210, quả nhiên có quỷ. Trần Kỳ nhìn hình ảnh theo dõi ở trên quần ẩu trang diện. Sắc mặt phi thường xấu xí, siêu hiện thực lực lượng sẽ đối với hiện thực tạo thành ảnh hưởng. Cái này là linh khí sống lại sau đó không thể tránh khỏi vấn đề. Trần Kỳ trọng sinh sau đó trực tiếp lựa chọn gia nhập vào đặc biệt sự tình cục. Lấy cố gắng của mình để đề thăng hoa hạ quan phương thực lực. Mục đích cũng bất quá là muốn làm cho trật tự tiếp tục ổn định. Không bị linh khí sống lại ảnh hưởng nhiều lắm. Có thể những cái này ở linh khí sống lại sau đó có siêu hiện thực lực lượng người. Lại bởi vì do nhiều nguyên nhân mà không cam lòng ngủ đông. Không cam lòng đã có quyền lợi, muốn đòi lấy càng nhiều. Đây là người thường tình, nhưng là Trần Kỳ không cho phép người thường tình. Chuẩn bị hành động, Trần Kỳ ra lệnh, 200 danh đặc biệt sự tình cục thất phẩm cảnh giới tu luyện giả sớm đã tiến nhập đợi mệnh trạng thái. Ở nhận được mệnh lệnh sau đó nhanh chóng xuất phát. Tuy là phía trước Trần Kỳ nói qua, loại chuyện như vậy muốn đích thân đứng ra xử lý. Nhưng hắn làm sao sẽ một người đi đối phó hơn 200 danh thất phẩm cảnh giới tu luyện giả đâu. Nga Mi phái cùng Thanh Thành phái mỗi người bồi dưỡng lực lượng. Bởi vì công pháp ưu thế cùng với trước giờ tính, đã có vượt lên trước 200 danh thất phẩm cảnh giới tu luyện giả. Mà hôm nay, những người này toàn bộ tụ tập đến rồi Nga Mi phái Sơn Môn phía trước. Trên thực tế, truyền thống tu luyện công pháp ở sơ kỳ trong cảnh giới. Thực lực là phải lớn hơn kiểu mới công pháp tu luyện. Bởi vì ở ngũ phẩm cảnh giới phía trước, linh lực bọc thép loại này linh lực phương pháp sử dụng cũng không có thể phát huy ra sở hữu uy năng. Liền toàn thân linh lực bọc thép đều không thể cấu kiện đi ra linh lực lượng cấp. Sử dụng không chỉ có không cách nào thực hiện rất nhiều linh lực trang giáp công năng. Tiêu hao tốc độ còn lớn vô cùng. Trần Kỳ mặc dù nhưng đã tấn thăng đến lục phẩm cảnh giới. Hơn nữa gần đột phá đến ngũ phẩm cảnh giới tu luyện. Cũng không dám nói mình có thể đánh thắng được hơn 200 thất phẩm cảnh giới tu luyện giả. Ưu thế của hắn là tại tiền kỳ, nhưng chân chính ưu thế cũng là tại hậu kỳ. Tiền kỳ cảnh giới tu luyện đột phá đứng lên cũng không khó. Thẳng đến ngũ phẩm cảnh giới phía sau đột phá, mới có thể ở mỗi một cảnh giới phía trước ngăn lại mấy trăm ngàn người. Thậm chí là mấy triệu người. Trần Kỳ siêu năng lực hiệu quả, làm cho hắn có thể không nhìn hậu kỳ cảnh giới đột phá độ khó. Hiện tại mắt thấy liền muốn đuổi kịp và vượt qua hắn cảnh giới tu luyện người. Trong tương lai sẽ phát hiện, bọn họ liền Trần Kỳ tu hành tốc độ đuôi xe đèn đều nhìn không thấy. Ở tài quyết bộ tài quyết viên môn xuất động thời điểm, Trần Kỳ cũng xuất phát. Hắn cũng không có cùng tài quyết viên môn hành động chung. Bởi vì thân phận của hắn bây giờ vẫn là một thường dân Super Heroes. Hắn còn không có chính thức tuyên Bucharest vào quan phương lực lượng. Nga Mi phái trước cửa lúc này còn rất nhiều du khách. Điểm này là cần thiết phải chú ý. Ngồi lên một chiếc máy bay trực thăng, Trần Kỳ mang theo Lưu Ất cùng Vương Đông hai người bay thẳng hướng về phía Nga Mi phái chỗ ở vị trí. Lưu Ất là phú nhị đại. Hắn theo Trần Kỳ cùng đi đến nguyên nhân chủ yếu. Ngoại trừ lợi dụng hắn siêu năng lực ở có nguy cơ dưới tình huống trợ giúp Trần Kỳ bên ngoài. Còn có thể dùng đến giải thích phi cơ trực thăng khởi nguồn. Vương Đông thì thuần túy là bị Trần Kỳ mang tới tôi luyện. Làm một danh, cuồng hóa, siêu năng lực giả. Vương Đông tương lai chỉ có thể là cận chiến phương hướng phát triển. Mà cận chiến muốn tăng lên. Chiến đấu huấn luyện là ắt không thể thiếu. Phi cơ trực thăng tốc độ rất nhanh. Từ Nga Mi phái cùng Thanh Thành phái hỗn chiến bắt đầu Trần Kỳ xuất phát. Đến Trần Kỳ ba người xuất hiện ở Nga Mi phái đỉnh đầu cao 20 mét không chung lúc. Chỉ trải qua ngũ phút, nhưng cái này 5 phút đồng hồ đối với những cái này các du khách mà nói. lại vô cùng kích thích cùng nguy hiểm. Kích thích là bởi vì loại trang diện này viễn siêu bọn họ phía trước bất luận cái gì thể nghiệm. Cái gì xe cáp treo A5D điện ảnh A, cũng không bằng loại này tự mình từng trải tu luyện giả trong lúc đó chiến đấu trang diện. Thất phẩm cảnh giới tu luyện giả, ở điều động linh lực sau đó biểu hiện ra thân thể tố chất. Thoạt nhìn đã vượt qua người bình thường thể cực hạn, huống chi trong những người này cũng không thiếu tu luyện qua. Ngưu ma đại lực quyền, cái kia vài tên bắt đầu còn hưng phấn không thôi sinh viên. Nhưng bây giờ tránh ở một bên thất kinh, đồng bạn của bọn họ bị ngộ thương rồi. Vài tên đánh nhau tu luyện giả đánh tới bên cạnh bọn họ. Bọn họ tới không kịp né tránh một gã đồng bạn bị một tên trong đó bị đánh bay tu luyện giả. Trực tiếp đụng gãy xương. Đây là chỉ trong sân một góc. Còn có một chút du khách cũng bởi vì các loại các dạng nguyên nhân bị những người tu luyện kia nhóm ngộ thương. Lại nói tiếp, vô luận là Thanh Thành phái vẫn là Nga Mi phái, bọn họ phía trước đều là người thường, cũng không có tiếp nhận quá ngành gì huấn luyện. Tuy là bắt đầu tu luyện, sức chiến đấu thẳng tắp tăng lên, nhưng bọn họ vẫn là người thường. Người thường đánh lúc thức dậy, cũng mặc kệ chu vi có cái gì vô tội nhân sĩ. Tương tự với Tạ Văn Tây loại này, dòng máu khắp người sớm đã sôi trào tự kỷ thiếu niên. Càng là cố ý ở những cái này các du khách trước mặt đánh lộn. Ngay trước du khách đả đảo Nga Mi phái môn đồ, chú ý tới những cái này các du khách hoặc kinh hoàng hoặc ánh mắt hưng phấn lúc, hắn mới có thể cảm giác được chính mình không bình thường. Đả đảo ba cái, Tạ Văn Tây cực kỳ hưng phấn. Hắn đã chú ý tới thực lực của hai bên kỳ thực không sai biệt lắm. Vô luận là nhân số hay là tu luyện cảnh giới, nhưng hắn có ưu thế của hắn. Đó chính là hắn dáng dấp non. Nga Mi phái những người đó biết coi hắn là thành một đứa bé mà đối đãi. Mà Tạ Văn Tây lợi dụng, liền là đối phương lòng khinh thị. Cho nên toàn bộ hỗn chiến trong sân, hiệu suất của hắn tối cao. Công pháp đỉnh cấp, ta tới, Tạ Văn Tây lần nữa đánh tới một gã Nga Mi phái môn đồ sau đó. Lo lắng đối phương đối với đứng lên giết ngược hắn. Hạ thủ không nặng không nhẹ một quyền đánh vào đối phương xương cổ chỗ. Sống bàn tay chém xương cổ có thể đem người chém ngất. Đây là trong phim ảnh nhất thường xuất hiện màn ảnh. Có thể dùng quả đấm đập xương cổ. Hơn nữa còn là lấy thất phẩm cảnh giới tu luyện giả thực lực tới đập. Cổ của người nọ mắt trần có thể thấy chặt đứt. Bên cạnh một ít du khách la hét kinh hoàng lên. Tạ Văn Tây cũng lại càng hoảng sợ. Hắn cũng có thể nhìn ra cái kia cái cổ ngửa ra sau 90 độ người là bị đánh chết. Người sống nhưng làm không được động tác như vậy. Nhưng hắn nhưng không có ngừng tay. Ngược lại bởi vì là thứ nhất thứ sát người mà kích phát rồi trong lòng bạo ngược. Hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt cái kia vài tên thét chói tai du khách. Ở đối phương sợ che miệng im tiếng sau đó. Lần nữa xông về hỗn chiến đoàn người. Nhân cơ hội đánh lén một gã cùng mình không phải nhận thức sư huynh ôm cùng một chỗ lôi xé Nga Mi phái môn đồ sau đó. Tạ Văn Tây đột nhiên cảm thấy những người này đánh cũng rất khó xem. Ôm mùng một chỗ xé rách là thái độ bình thường. Hỗn chiến bên trong nào có nhiều như vậy chiêu thức sáo lộ có thể dùng. Đều do môn phái không phải truyền cho chúng ta những cái này chân công pháp. Nghĩ đến cái gì thiên cương bước, thiên độn kiếm pháp các loại võ công. Tạ Văn Tây nội tâm thì càng thêm tây lại hoàn toàn không có có tâm tình đi xem. Mà là chuẩn bị tiếp tục đánh lén Nga Mi phái môn đồ. Tiếng oanh minh càng lúc càng lớn. Rất nhiều đang đánh lộn môn đồ nhóm đều chú ý tới bay đến đỉnh đầu bọn họ phi cơ trực thăng. Có vài người ngừng tay. Có vài người nhân cơ hội đánh lén. Có vài người liều mạng tiếp tục tranh đấu. Trần Kỳ nhìn phía dưới loạn huống hồ. Thật sự là không nghĩ ra Tân Hỏa hội những trưởng lão. Trong đầu ngoại trừ thủy còn có cái gì? Nói xong châm đối với chính mình kế hoạch. vì sao phía dưới những người này đều đánh ra chân hỏa đâu? Muốn là mình chậm một chút nữa qua đây, vậy những người này há lại không phải là mình đem tự mình giải quyết sao? Còn là nói, trong những người này giấu có đòn sát thủ gì? Nhưng bây giờ Trần Kỳ cũng không kịp đòn sát thủ gì. Vì nhân thái mới tình báo còn không có chuyện tới, hắn cũng không cách nào được biết càng nhiều. Mà phía dưới hỗn chiến đã đối với các du khách tạo thành thương tổn. Loại chuyện như vậy nếu như không cần thủ đoạn lôi đình giải quyết, vậy sau này chẳng phải là biết có nhiều hơn siêu hiện thực lực lượng sở hữu giả, không kiêng nể gì cả đi nhiễu loạn trật tự xã hội. Người phía dưới nghe, các người đã bị ta bao vây. Trần Kỳ dùng trên phi cơ trực thăng máy phóng đại thanh âm lớn tiếng hô lên. Mọi người lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống. 10 giây đồng hồ sau đó, ta đem áp dụng cưỡng chế biện pháp. Mọi người lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống. 10 giây đồng hồ, 10, cửu. Phía dưới không ít người đều sửng sốt một chút. Kỳ thực, ở vi cơ trực thăng trong tiếng ầm ầm, Trần Kỳ nói bọn họ nghe không phải quá rõ. Có thể vô luận như thế nào, bọn họ cũng sẽ không dừng tay. Bởi vì đại sư huynh của bọn hắn hoặc là nhị sư huynh đang ở trong sân tiếp tục chiến đấu. Đếm ngược thời gian kết thúc, Trần Kỳ từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống. Cũng chính là tại hắn nhảy xuống trong nháy mắt, mấy chục cái ám khí từ phía dưới sớm có chuẩn bị trong tay người bắn nhanh mà ra. Mục tiêu rõ ràng là trên không trung không cách nào cải biến chính mình hành động phương hướng Trần Kỳ. Quả nhiên có quỷ, Trần Kỳ giận quá thành cười. Ngoại trừ ám khí, hắn còn cảm nhận được vô cùng mãnh liệt sóng linh khí. Cái kia là có người đang thi triển siêu năng lực. Phía dưới những thứ này Nga Mi phái cùng Thanh Thành phái môn đồ bên trong, không chỉ một người đã thức tỉnh rồi siêu năng lực, hơn nữa đẳng cấp vẫn không tính là thấp. Trách không được vì nhân thái sư phụ nói ta không giải quyết được vấn đề của nơi này đâu. Ha ha, Trần Kỳ tâm niệm vừa động, trên người của hắn liền nổi lên một tầng kim quang. Hắn cần kim lũ y ngạnh kháng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.